Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, 168. Chương 168 loạn nhập mạt thế, đây là cái gì chẳng huống? Minh Ca nhớ rõ chính mình tiến vào một cái ký chủ thân thể. Cái kia kêu Ly Cẩn ký chủ là cái nam nhân, ký ức cột chút thành hình. Hôn mê phía trước sự cũng toàn bộ suy nghĩ khởi. Minh Ca nghĩ đến Đoan Mộc Tử Kính kia kinh thuật vô cùng liếc mắt một cái. Hậu chi hậu giác dùng mình một cái. Chẳng lẽ nàng đã nhiệm vụ thất bại? Không đúng, nhiệm vụ thất bại sẽ bị mạt sát. Hiện giờ nàng rõ ràng còn sống hào hào. Không chỉ có không cần làm nam nhân, còn khôi phục nữ nhi thân. Tuy rằng nữ nhi thân bánh bao ướt không quá khả quan. Sao lại thế này? Không nghĩ ra, Tố Tính cũng không nghĩ loại này vấn đề. Lập tức khốn cục trước giải quyết mới là. Trên tay dây thừng tuy rằng thoạt nhìn thủ pháp thực đặc biệt. Không dễ dàng mở ra. Bất quá không làm khó được Minh Ca. Nàng đem chính mình hai tay cổ tay dây thừng cởi bỏ. Lại giải khai trong đó một chân. Này xe đi lộ một chút đều bất bình. Có cái dây thừng cố định còn có thể an toàn điểm. Đi đến kia hai cái thanh tỉnh nữ nhân bên cạnh. Minh Ca lạnh lùng nói. Quần áo lấy tới. Hiện giờ loại tình huống này. Các nàng hẳn là đều là bị người chộp tới. Này hai nữ nhân một chút đều không bận tâm người khác chết sống. Đem người khác quần áo lột khóa lại trên người mình. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết các nàng hai không phải cái gì thiện tra. Miệng lưỡi quá làm, Minh Ca nói lời này. Chỉ có loại miệng muốn dạn nứt biến thành cát đất cảm giác. Nói ra nói càng là nghẹn ngào không thành âm. Hai nữ nhân xúc ở sắt lá xe đình. Như vậy phòng trừng có thể giảm bớt cùng nóng bỏng sắt lá đại diện tích tiếp xúc. Các nàng xúc đầu. Đối Minh Ca nói ngoảnh mặt làm ngơ, cũng có lẽ là các nàng không có thể lực trả lời, Minh Ca cũng không có muốn tiếp tục lãng phí nước. Miếng ý tứ, nàng trực tiếp duỗi tay đi xả trong đó một nữ nhân trên người bọc quần áo. Còn có nàng dưới thân phô thảm, này đó thảm hẳn là cũng là mỗi người dưới thân đều có. Kết quả đều bị này hai người quét sạch qua đi thật là ích kỷ lại tự lợi. Minh Ca tay kính vốn dĩ rất ôn nhu, nhưng là nhìn tựa hồ ở nằm ngay đơ nữ nhân thế nhưng gắt gao bắt lấy khóa lại trên người nàng những. Cái đó quần áo không cho Minh Ca thực hiện được. Minh Ca liền khí, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nàng nhấc chân đá hướng nữ nhân, một chân đem nữ nhân đá cao. Minh Ca tốc độ tặc mau đem nữ nhân dưới thân thảm cùng với trên người quần áo xả vài món. Sau đó trở lại chính mình nguyên lai vị trí cầm quần áo mặc tốt ở trên người. Lại bọc thảm ở trên người. Đến nỗi bên cạnh kia hai cái y không che thể giống phì thịt heo giống nhau theo xe sóc này mà tả. Một chút hữu một chút lắc lư nữ nhân. Gần nhất Minh Ca ly các nàng xa. Thứ hai Minh Ca không có như vậy thánh mẫu. Hiện giờ tình huống không rõ. Nàng thân thể này tuy rằng cực kỳ linh hoạt, nhưng rõ ràng rất suy yếu. Nàng bảo tồn thể lực. Ai biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Bùm rớt hồi tại chỗ nữ nhân ngao kêu một tiếng. Quay đầu trừng mắt Minh Ca. Minh Ca lúc này mới thấy rõ nàng mặt. Ngũ quan lớn lên nhưng thật ra đoan chính. Bất quá đại khái là bởi vì bảo phơi duyên cớ, mặt thực hắc, hơn nữa nhìn chằm chằm Minh Ca thời điểm, một bộ hung thần ác sát làm người cảm thấy nàng thật không tốt chọc bộ dáng, Minh Ca ngó nàng liếc. Mắt một cái trực tiếp làm lơ, hổ giấy mà thôi, một cái khác thanh tỉnh nữ nhân sự không liên quan mình cao cao treo lên. Từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu nhìn trạng huống. Không bao lâu, hai ngoại hai nữ nhân cũng đã tỉnh, đại khái là bị này mặt trời chói chang cấp nướng tỉnh. Tỉnh lại nhìn đến các nàng chính mình một tia không quải. Thế nhưng cũng không có kinh ngạc, chỉ kêu thủy sau đó khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến các nàng quần áo của mình ở người khác trên người bọc, các nàng cũng không có kêu la phải về tới, chỉ xúc thân mình, hai người lẫn nhau dựa ngồi ở cùng nhau, lẫn nhau cấp cái an ủi. Minh ca cho dù có tâm giúp các nàng một phen, nhưng là nhìn đến các nàng loại này bánh bao hành vi, quyết đoán làm lơ, nàng ý đồ vận dụng nội lực. Ngắn ngủn thời gian phòng trừng tu luyện không ra cái gì nội lực. Bất quá nỗ lực một chút tính một chút, tổng không thể giống này đó nữ nhân giống nhau cái gì đều không làm, vị diện này. Thế nhưng vô pháp tu luyện nội công tâm pháp, Minh ca thử vài lần đều không được. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát thử xem có thể hay không tu luyện ở tiên hiệp vị diện học tập tu tiên công pháp. Dẫn khí nhập thể, vốn là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Không có biện pháp sự tình, nhưng Minh ca thế nhưng dẫn khí thành công. Ở tiên hiệp vị diện, dẫn khí nhập thể cũng không phải một kiện đơn giản đến cực điểm sự. Thiên phú tốt yêu cầu giam 3 bữa mới có thể dẫn khí thành công. Thiên phú không tốt như thế nào cũng đến nửa tháng 1 tháng. Thậm chí tiêu phí càng nhiều thời giờ, Minh ca bất quá là dựa theo trong trí nhớ khẩu quyết vận. Chuyển một lần liền thành công, vị diện này cũng thật thích hợp tu tiên a. Chẳng lẽ nàng đã từ mạt thế vị diện rời đi, tới rồi một cái có thể tu tiên vị diện. Lập tức nàng chính mình liền phủ định, loại tình huống này hẳn là khả năng không lớn. Từ một cái vị diện tới một cái khác, vị diện yêu cầu tiến vào thời không đường hầm. Minh ca nhưng không cảm thấy nàng chính mình có cũng đủ có thể mở ra thời không đường hầm hồn. Ngôi chân, không nghĩ ra, tố tính không hề tưởng, nắm chặt thời gian tu luyện là đứng đắn, xe ở Thái Dương chính liệt thời điểm ngừng hạ. Kia hai cái không có mặc quần áo nữ nhân trên người đã bị xe đỉnh sắt lá lạc bị thương. Đại khái là bởi vì mất nước chết ngất qua đi. Hai ngoại hai cái hơi thở mỏng manh. Tuy rằng còn thanh tỉnh, bất quá cũng hảo không đến chạy đi đâu. Minh ca công pháp vận chuyển vài vòng. Trong thân thể tàn ô tất cả đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Toàn thân như là lau một tầng đen tuyền bùn giống nhau. Chợt liếc mắt một cái quét tới, nàng tựa như cái người da đen châu Phi. Xe dừng lại hạ, mấy người phụ nhân quán tính bị ném về phía trước, sau đó thật mạnh hạ xuống. Minh ca nhưng thật ra ngồi ổn, cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Xe mới vừa dừng lại hạ, một cái ở trần xích chân chỉ xuyên cái quần cộp đại hán bò lên trên xe đỉnh. Đêm này đó nữ nhân từng cái cởi bỏ dây thừng ném xuống xe. Xe hạ đều có người tới đem nữ nhân tiếp được. Nhìn đến cố định Minh ca dây thừng chỉ còn lại có trên chân kia can, đại hán cau mày, lại cũng không nói chuyện. Bế lên cuốn thảm chỉ lộ ra cái đầu mắt Minh ca vung tay ném xuống xe. Xe phía dưới người đem Minh ca tiếp được. Chiều ôm kia mấy người phụ nhân tiến vào bên cạnh rừng cây nhỏ, mấy nam nhân thét to một tiếng. Này cuối cùng một tái chính là cái cực phẩm đâu. Là đội trưởng tự mình bắt trở về Nga. Các người những người này chính là quá cấp xác. Bỏ lỡ trọng đầu. Xe đỉnh đại hán nhảy xuống. Từ người nọ trong tay đem Minh ca tiếp nhận. Tùy tay đi xả Minh ca trên người thảm. Tam nhi kêu cái gì kêu. Nếu ngươi không vội, kia ta trước tới, cuối cùng chiều trong xe kêu. Đội trưởng ngươi hẳn là cũng không cần đi. Nga, trong xe truyền đến một cái bình đạm đạm, không có phập phồng thanh âm. Nhìn đến Tam Nhi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Cánh tay phía dưới kẹp nữ hài, đại hán rất là khoe khoang. Sợ ra cái gì biến cố hoặc là đội trưởng hướng hắn muốn người. Hắn từ trên xe cầm nửa bình thủy, kẹp Minh ca nhanh như chớp, chạy tiến bên cạnh rừng cây nhỏ, đem thủy đưa cho Minh ca. Đại hán vẻ mặt vui sướng đi đánh giá cái này cực phẩm nữ nhân. Thậm chí còn dùng khó được ôn nhu thanh âm nói. Khát nước rồi, tới, uống miếng nước trước, một hồi cho ngươi ăn Nga. Hôm nay đến bây giờ thần mã tình huống, loạn thế bắt đầu đặt mua vèo một chút toàn bộ ngã xuống. Giống như đặt mua người liền 200 đều không đến. Hôm nay càng khủng bố. Đến bây giờ một chương vé tháng đều mộc có. Chẳng lẽ là bởi vì mặt thế đem đại gia dọa đi rồi. Vẫn là lãnh xong phiên ngoại đi xem bản lậu. Biểu như vậy nhà anh. Mập mạp hôm nay liền gõ chữ cũng chưa động lực nha. Hết chương.